ta thì khóc, ta đi thì cười. Mười năm rồi lại thêm mười, ta về thì khóc, mẹ cười là không. Ông ai thế tôi chào ông, mẹ ta chỉ nhớ về mình rồi. Ông có gặp thằng con tôi, hao hao tôi nhớ nó người như ông. Mẹ ta chả nhớ về không, chả trăm năm lại bụi hồng rồi đi. Mẹ ta chả nhớ về không, chả trăm năm lại thì khóc, ta đi thì cười. Mười năm rồi lại thêm mười, ta về thì khóc, mẹ cười lạ không. Ông ai thế tôi chào ông, mẹ ta chỉ nhớ trăm năm lại bụi hồng rồi đi. Mẹ ta chả nhớ về không, chả trăm năm lại bụi hồng rồi đi. Ơi à, ngày xưa chào mẹ thì khóc, ta đi thì cười. Mười năm rồi lại thêm mười, ta về thì khóc, mẹ cười là không. Ta về thì khóc, mẹ cười là không.